Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, Trịnh Bảo phản ứng, sao huyện Trịnh Thị phủ đệ trong hoa viên, truyền đến một trận tiếng bước chân, gia chủ, một người đối ngồi tại tiểu đình bên trong nhìn xem bàn cờ ngẩn người Trịnh Bảo cúi người. Hành lễ, Trịnh Bảo đem trong tay hắc kỳ tử thả trở về, thuận phương hướng âm thanh truyền tới lộ ra tiếu dung. Là Liên Trung a, không biết gia chủ tại cùng ai đánh cờ. Trịnh Liên Trung rất cung kính hỏi thăm ân y Trịnh Bảo hướng đối diện ghế một chỉ. Tới ngồi, tạ gia chủ, Trịnh Liên Trung lập tức trả lời. Sau đó hướng tiểu đình bên trong đi đến, nhìn xem cung cung kính kính ngồi tại trên bàn tiệc Trịnh Liên Trung. Trịnh Bảo lên tiếng hỏi thăm, trong khoảng thời gian này phủ nha bên trong thế nhưng là chuyện gì xảy ra? Vừa mới truyền đến tin tức, Cát Pha Khăn Vàng tấn công Mạnh Thọ Xuân, thứ sử truyền lệnh Lục Thái Thú xuất binh gấp rút tiếp viện Trịnh Liên Trung thận trọng hồi phục. Trịnh Bảo sững sờ, từ trên bàn tiệc nhảy lên một cái, lời ấy thế nhưng là thiên chân vạn xác, không dám có chỗ lừa gạt, 3.000 quận binh đã tại quận phủ thư huyện hội tụ. Chậm nhất 3 ngày sau chắc chắn đi Thọ Xuân, Trịnh Liên Trung ngữ khí kiên định nói. Trịnh Bảo phát ra cười dài một tiếng. Tốt, tốt à, muốn ta Trịnh Thị tại sao huyện đã có 100 năm. Mặc dù rất có danh vọng, nhưng lại cũng không nhập thế gia chi lưu. Bây giờ triều đình uy nghiêm ngày càng khó khăn. Chính là ta bối vượt mọi chông gai thời điểm, Trịnh Bảo vui sướng nói. Tựa như ngay tại phun một cái mấy chục năm oán hận chất chứa. Trịnh Liên Trung trong lòng giật mình. Ngay sau đó loáng thoáng hiện ra vẻ mong đợi quang mang. Muốn bắt đầu sao? Không, còn kém một bước cuối cùng. Chúng ta muốn xào hồ nhưng lại không thể nhận một cái tàn tạ xào hồ. Cũng tuyệt không thể bởi vì chiếm lấy xào hồ. Đả thương cái kia vốn là liền không dày đặc căn cơ, Trịnh Bảo không chút nghĩ ngợi hồi phục. Nhịp tim tốc độ cũng lặng yên tăng tốc, sau đó cầm lấy một viên hắc kỳ tử. Bỏ vào trên bàn cờ, nhàn nhạt sát khí lan tràn ra, Trịnh Liên Trung nhìn về phía bàn cờ, hai mắt bên trong hiện lên một tia sợ hãi thần sắc. Theo bản năng thốt ra, chẳng lẽ gia chủ là nghĩ, khăn vàng, Cát Pha Khăn Vàng, Trịnh Bảo trùng điệp phun ra mấy chữ này. Dẫn sói vào nhà, tọa sơn quan hổ đấu, đây là muốn làm kia hoàng tước a. Trịnh Liên Trung cơ hồ trong nháy mắt đã nghĩ thông suốt trong đó thâm ý. Lấy khăn vàng chi lực, diệt sát Bạch Phàm thủy tặc. Gia chủ, tư thông khăn vàng phải chăng quá mức mạo hiểm? Trịnh Liên Trung hỏi thăm, trong giọng nói tràn đầy ngưng trọng. Trịnh Bảo hỏi lại, chẳng lẽ chúng ta bây giờ làm sự tình liền không mạo hiểm sao? Thế nhưng là Cát Pha Khăn Vàng tại Thọ Xuân Thành bên ngoài. Chúng ta lại như thế nào để bọn hắn tiến về xào hồ? Trịnh Liên Trung hỏi thăm ân y Trịnh Bảo lần nữa cầm lấy một hạt quân cờ, đặt ở trong tay thưởng thức, lần này gấp rút tiếp viện liền không có ta xào huyện binh mã. Cần biết những người kia thế nhưng là ta Trịnh Thị bộ đội con em tự phóng khăn vàng thông qua. Thọ Xuân, Trịnh Liên Trung hít sâu một hơi, Trịnh Bảo lắc đầu, đại sự chưa thành. Ta cũng không dám như thế xúc động, chỉ là thả một chi quân yểm trợ tiến đến mà thôi. Chỉ cần bọn hắn phối hợp, chúng ta liền có thể làm lặng yên không một tiếng động. Gia chủ nghĩ lại, Trịnh Liên Trung tận tình nói, đem hy vọng ký thác vào khăn vàng ngoan ngoãn phối hợp cơ sở thượng. Kia cùng thất bại không có gì khác biệt, Trịnh Bảo ngữ khí kiên định hồi phục, ta đã để cho người ta đi xử lý việc này. Chỉ là còn cần một chút thời gian, cần biết ta xào huyện Trịnh Thị. Cũng không phải bùn nạn, Trịnh Bảo nói xong. Một cỗ hào khí tràn ngập ra. Trịnh Liên Trung lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Đã gia chủ tâm ý đã quyết. Ta tự nhiên phụ mệnh mà đi, ngươi cái gì cũng không cần làm. Chỉ cần vững vàng bắt lấy xào huyện binh quyền liền có thể, Trịnh Bảo nói đến đây. Lời nói xoay chuyển, Lư Giang quận tinh nhuệ ra hết. Đây là chúng ta xào huyện Trịnh Thị cơ hội trời cho. Tuyệt đối không thể bỏ lỡ, vâng, Trịnh Liên Trung rất cung kính lĩnh mệnh. nghĩ đến chiếm lấy xào hồ về sau tràng cảnh, toàn thân cao thấp nhiệt huyết sôi trào, tiếng bước chân dồn dập truyền đến, một thị vệ nhanh chóng đi tới, khởi bẩm chúa công, ác lãng thủy tặc sứ giả đến, để hắn tiến đến, Trịnh Bảo theo bản năng nhíu mày. Giống như mình quên lãng một kiện chuyện hết sức trọng yếu. Thế nhưng lại làm sao cũng nhớ không nổi tới. Một lưng hổ thắt lưng tráng hán đi đến tiểu đình bên trong. Mặc dù bình dân cách ăn mặc nhưng lại khó nén sát khí trên người. Bái kiến gia chủ, chuyện gì xảy ra? Trịnh Bảo đối tráng hán kia hỏi. Tham ân y tráng hán hơi do dự một chút. Cuối cùng vẫn đem lời nói chậm rãi nói ra. Gia chủ trích cấp tiền vì cái gì bây giờ còn chưa có đến? Cái gì? Trịnh Bảo sững sờ, ta không phải một tháng trước phái người đem tiền mang đến chỗ kia cứ điểm sao? Tráng hán sững sờ, cứ điểm, thế nhưng là hợp nhất những cái kia lẻ tẻ thủy tặc. Tụ tập cứ điểm, tráng hán hỏi thăm ân y Trịnh Bảo mày nhíu lại gấp mấy phần. Xuất hiện ngoài ý muốn. Chỗ kia cứ điểm sớm tại nửa tháng trước liền đã biến mất không thấy gì nữa. Chẳng lẽ không phải gia chủ bỏ? Tráng hán hỏi lại, Trịnh Bảo trong lòng dâng lên một đoàn lửa giận. Lẽ nào lại như vậy? Bọn hắn lại dám quyền tiền lẩn trốn. Cái này sao có thể? Tráng hán phát ra một tiếng kinh hô. Trong khoảng thời gian này bận bịu đầu óc choáng váng. Coi là qua một tháng đưa tiền là bình thường nhất sự tình. Nhưng hôm nay xem ra, lại là bị những cái kia thủy tặc cho chia cắt, thật sự là thật to gan. Thế mà thừa dịp gia chủ cùng thủy trại không rảnh quan tâm chuyện khác thời điểm. Làm ra chuyện như thế, không đúng. Trịnh Bảo giống như nghĩ tới điều gì. Lập tức lắc đầu, bọn hắn không có khả năng phản bội, tráng hán có chút mơ hồ. Gia chủ có ý tứ là chỗ kia cứ điểm có phải hay không khoảng cách Xương Hà thôn rất gần. Trịnh Bảo nghĩ đến một tháng trước đạt được tin tức, không chút nghĩ ngợi hỏi. Tham ân y tráng hán lộ ra ánh mắt khó hiểu. Ngược lại là Trịnh Liên Trung tiếp lời, đối Trịnh Bảo hồi phục, xác thực khoảng cách Xương Hà thôn rất gần, nói đến kỳ quái. Giả thị tiên tài đã sớm bị càn quét không còn. Kia Xương Hà thôn vì sao có được hùng hậu như vậy tài lực? Trắng trợn mua sắm vật tư thuê nhân thủ tu kiến. Kiến trúc Trịnh Liên Trung nghĩ đến mua sắm vũ khí cùng thuê kiến trúc đội sự tình. Phát ra một tiếng cảm khái. Trịnh Bảo sững sờ ngay sau đó liền hiểu tới. Hỏa khí dâng lên, lúc này hạ lệnh, ngươi sau khi trở về, cho ta chọn lựa 200 tinh nhuệ. Diệt kia Xương Hà thôn, chậm đã. Trịnh Liên Trung vội vàng đánh gãy Trịnh Bảo. Lúc này không thể xuất động ác lãng tinh nhuệ, hẳn là dùng những cái kia lẻ tẻ thủy tặc mới là thượng sách. Dù sao Lư Giang quận binh mã còn không có triệt để rời đi tốt. Cứ dựa theo Liên Trung ý tứ đi làm. Trịnh Bảo cắn răng hung tợn nói. Sợ ném chuột vỡ bình, có lẽ nói liền là tình huống trước mắt. Đáng chết Xương Hà thôn. Nhất định là bọn hắn làm, bằng không giải thích như thế nào tài lực hùng hậu sự tinh. Tráng hán hai mắt bên trong nổi lên một tia sát ý. Liền vội vàng khom người thi lễ ầm vang lĩnh mệnh. Vâng, những người này đã dám đánh ác lãng thủy trại vàng. Như vậy bọn hắn liền muốn làm tốt tiếp nhận lửa giận chuẩn bị. Nhìn xem tráng hán bóng lưng rời đi, Trịnh Liên Trung cũng đối với Trịnh Bảo thi lễ. Trong huyện còn có chút sự vật quấn thân, vì vậy chào từ giã, đi thôi, Trịnh Bảo chậm rãi gật đầu. Ánh mắt dừng lại ở trước người trên bàn cờ, Trịnh Liên Trung đứng dậy hướng tiểu đình bên ngoài nhanh chân đi đi. Bây giờ đại sự sắp đến, xem ra lại muốn bận rộn một đoạn thời gian, khổ tâm mưu đồ hơn 10 năm, cũng đến bội thu thời điểm ân y, hết chương.